Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344. Diệp Tiêu Dao đến đây phá quán. Cái gì mộng? Hoa Thiên Tiêu tò mò dò hỏi. Đi qua hôm qua một trận chiến về sau, nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Kỳ thật lúc trước hắn giống như Diệp Khuynh Thiên mê mang, một mực tại truy tìm chính mình, hoặc là nói là tỉnh lại trí nhớ chỗ sâu đồ vật. Diệp Khuynh Thiên chính là cái kia một bộ phận. Diệp Khuynh Thiên cũng không lên tiếng, hai con người sáng ngời trong veo, tựa như ủng vào cái gì ma lực một dạng. A, Hoa Thiên Tiêu một trận kinh ngạc, nàng trong đầu xuất hiện từng bức họa, trọn vẹn thời gian mấy tiếng, này chút mới dừng lại. Này chút mộng rất nhiều nơi ta không hiểu. Hoa Thiên Tiêu đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Rất nhiều thứ ta cũng không thể lý giải, nhưng có chừng điểm mi mục, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Diệp Khuynh Thiên nói, tạ ơn. Hoa Thiên Tiêu cười cười, nỗ lực, a, hy vọng có ngươi có thể bảo hộ ta một ngày. Chợt, Diệp Khuynh Thiên trêu chọc một câu, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, một trận cuồng phong bao phủ, trên bầu trời mây đen đen kịt đè xuống đến, lộ ra gian trá khí tức. Lúc này, có 6 người xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt hai người. 6 thân thể người bao phủ tại trường bào màu đen bên trong. Mỗi người trên mặt đều có dữ tợn vết sẹo, nhưng vết sẹo lại là từng cái quỷ dị ký hiệu, tản mát ra cổ lão gian trá khí tức. Phảng phất phù hiệu kia có được khủng bố tựa là hủy diệt lực lượng. 6 người này vừa xuất hiện, phiến khu vực này sức chịu nén đều bỗng nhiên áp xúc. Hả, các ngươi trên người khí tức cùng sư phụ cơ hồ giống như đúc. Hoa Thiên Tiêu kinh ngạc lên tiếng. Hừ, đó là dĩ nhiên, bởi vì chúng ta đều đến từ Thiên Võng. Sư phụ ngươi thế nhưng là Thiên Võng ngũ đại trưởng lão một trong. Trong 6 người có một người quát lạnh nói. Hả, không đúng. Trong cơ thể người ác ma chủng tử lại bị thanh trừ. Ác ma chủng tử thế nhưng là trọn vẹn tại trong cơ thể người 18 năm a. Chợt, 6 người kinh ngạc liên tục, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoa Thiên Tiêu. Mấy người các ngươi bệnh tâm thần, tới này về sau liền giống như nổi điên vừa gọi vừa kêu. Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Trong nháy mắt, 6 người tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên phía trên. Diệp Tiêu Dao tiên sinh, lần này chúng ta là tới chuyên môn tìm ngươi. 6 người cũng là khách khí. Ồ, sự tình gì? Diệp Tiêu Dao tiên sinh, chúng ta đến từ Thiên Võng, có khả năng ngươi chưa nghe nói qua, thế nhưng Thiên Võng tổ chức lại là ngươi không cách nào tưởng tượng. 6 người mới nói được một nửa, liền bị Khương Minh chúng mấy người cắt ngang. Thiên Võng, tồn tại mấy trăm năm tổ chức, truyền thuyết Thiên Võng chi chủ có thể triệu hoán ác ma trùng sinh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, từ hai đại ma thần, ngũ đại trưởng lão làm chủ, đều là một chút ẩn thế không ra kinh khủng tồn tại. Thiên Võng ẩn thế không ra, ít nhất trăm năm qua không có xuất hiện qua. Bất quá nghe nói bọn hắn sau lưng nuôi dưỡng không ít đồ đệ, Thiên Tiêu chính là một cái trong số đó. Còn có không có đoán sai, các ngươi hẳn là lục đại thần sứ a. Hừ, coi như các ngươi còn có chút kiến thức. Chợt, mấy người ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao hiện tại cho ngươi một cái cơ hội gia nhập Thiên Võng, ngươi đem sẽ có được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đến lúc đó ngươi một quyền phía dưới, chiến thần bảng bên trên không ai có thể lại là đối thủ của ngươi. Ân, không sai, mà lại Thiên Võng một khi xuất thế, thế giới các đại gia tộc tập đoàn không coi là khách quý. Thậm chí một chút đại quốc đều muốn cho ngươi phong hào. Mấy người dụ hoặc nói, Khương Minh chúng mấy người nói ra, chúng ta cũng nghe nói. Thiên Võng có kiện hạch tâm bảo vật, Một khi trưởng khống, đem thu hoạch được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nghe nói loại lực lượng kia cấp bậc có thể so với vũ khí hạt nhân. Nghe có chút ý tứ. Bất quá các ngươi nói loại cấp bậc kia lực lượng, ta rất có thể thả cái giấm liền có thể đến tới. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Này vừa nói, Thiên Võng lục đại thần sứ đơn giản muốn tức nổ tung. Thiên Võng truyền thừa mấy trăm năm thánh vật so không nổi hắn một cái giấm. Khương Minh chúng mấy người cũng kinh ngạc không thôi. Làm chiến thần bảng bên trên cường giả, bọn hắn hết sức biết rõ. Kỳ thật chiến thần bảng hù dọa một chút thế nhân vẫn được. Cường giả chân chính trước mặt, chiến thần bảng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hoặc là nói như vậy, chiến thần bảng ngoại trừ ba vị trí đầu bên ngoài, mặt khác căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhất là tại Thiên Võng như thế tồn tại mấy trăm năm tổ chức thần bí. Trong đó cao thủ nhiều như mây, chiến thần bảng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho dù là chiến thần bảng ba vị trí đầu tồn tại, cũng không dám tại Thiên Võng này loại tổ chức trước lỗ mãng. Bên trong ngũ đại trưởng lão cũng đủ để đến trình độ này. Chớ đừng nói chi là còn có hai đại ma thần. Dù cho này lục đại thần sứ thực lực tuyệt đối có thể so với chiến thần bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí trước 6 tồn tại, có thể Diệp Khuynh Thiên lại như thế chẳng thèm ngó tới. Này căn bản là đang gây hấn với người ta. Diệp Tiêu Dao ngươi khẳng định muốn vũ nhục Thiên Võng. Thiên Võng lục đại thần sứ băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Đúng rồi, ban đầu ta còn muốn đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi tự mình đưa tới cửa. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt đột biến, mang theo một tia lạnh lẽo. Thân hình hắn thuấn di, đột nhiên xuất kích. Ngoặc kép, hắn năm quyền phân biệt nện ở năm cái thần sứ thân bên trên. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn nổ bể ra tới. Miểu sát, một hơi ở giữa. Diệp Khuynh Thiên miểu sát Thiên Võng ngũ đại thần sứ. Toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đi, mang ta đi các ngươi Thiên Võng tổng bộ. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào cuối cùng còn lại một cái thần sứ thân bên trên. Lần này thần sứ kinh ngạc đến ngây người. Những người khác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hô, Diệp tiên sinh ngươi điên rồi, ngươi lại muốn đi Thiên Võng tổng bộ, ngươi là đi tìm chết sao? Hoa Thiên Tiêu vừa muốn nói gì, lại nhớ tới vừa rồi trong đầu hiện ra những hình ảnh kia. Có lẽ hắn so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần sứ cười ra tiếng, hắn vội vàng đáp ứng, tốt. Diệp Tiêu Dao, ta hội thỏa mãn ngươi cái nhu cầu này. Ít lấy lời vô ích, dẫn đường. Diệp Khuynh Thiên đá hắn một cước. Thiên Võng thần sứ chỉ có thể mang theo Diệp Khuynh Thiên đi tới Thiên Võng tổng bộ. Mỹ quốc Bắc Bộ thần bí trong căn cứ. Hắc Ám Ma Thần đại nhân, nguyên lai để mắt tới Diệp Tiêu Dao không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Còn có rất nhiều Bắc Mỹ tổ chức. Thậm chí ngay cả nó đều để mắt tới. Thiên Võng ngũ đại trưởng lão bên trong Emily Á nói ra. Nàng chính là Hoa Thiên Tiêu sư phụ. Hừ, những người khác làm sao dám cùng ta Thiên Võng tranh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Diệp Tiêu Dao đến từ Hoa Hạ. Nó để mắt tới cũng rất bình thường. Cho nên chúng ta ra tay phải nhanh. Hắc Ám Ma Thần nhìn về phía phương xa. Thở dài một tiếng, chúng ta đã bồi dưỡng được 7 vị cường giả, ác ma trưởng tử đã thành thục, chỉ cần Diệp Tiêu Dao đi vào Thiên Võng, chúng ta cưỡng ép đem ác ma trưởng tử đánh vào trong cơ thể hắn. Nhường sự nhanh chóng sinh trưởng, dùng ác ma trưởng tử bồi dưỡng ra được 8 vị tuổi trẻ cường giả hy sinh. Chúng ta liền có thể một lần nữa trưởng khống nó. Đến lúc đó thế giới này là chúng ta Thiên Võng. Ừm ân, Diệp Tiêu Dao là người chọn lựa thích hợp nhất. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Ngũ đại trưởng lão nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Diệp Tiêu Dao đến đây phá quán. Thỉnh các vị làm tốt tử vong chuẩn bị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.